phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, đệ 364 trang. La Hy nhún vai, sinh mệnh là vô giá. Lại nói Tây Vũ thích, ta cảm thấy rất giá trị. Tây Vũ đối bọn họ chi gian nói chuyện phiếm thực khẩn trương. Lại hoàn toàn nhớ không nổi Tiêu Trạch Á hay không ở chính mình qua đi chung xuất hiện quá, may mắn. Lúc này Lâm Ngọc Trạch đánh giảng hòa, khen ngợi La Hy vài câu. Lại mang theo Tiêu Trạch Á đi theo những người khác chào hỏi, La Hy tại chỗ quơ quơ thân mình. Lần thứ hai bị Tây Vũ đỡ lấy, hắn mặt mày có chút mờ mịt kinh ngạc. Dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói. Ta tổng cảm thấy, gặp qua hắn, Tây Vũ có điểm lo lắng. Không dám nhiều tiếp lời. Cười cười nói. Chủ tịch nhi tử, khẳng định là cái danh nhân. Có thể xuất hiện ở chúng ta trong đầu tin tức kho chung cũng không kỳ quái. Như vậy thiên chi kiêu tử thật là hảo a, sinh ra liền có được hết thảy. Không giống chúng ta, La Hy rốt cuộc ở hắn cố tình giới liêu chung khôi phục bình thường. Nhớ tới sở hữu lời nói việc làm đều đã chịu theo dõi. Nhẹ nhàng ôm lấy Tây Vũ bả vai đạm cười. Nhưng chúng ta chỉ cần nỗ lực, cũng không thấy đến không có tương lai. Không phải sao? Tây Vũ không lại trả lời, lúc này. Lâm Ngọc Trạch đã đem Tiêu Trạch Á mang đi hạ tím đám kia người chung, chính vội vàng ăn pudding hạt. Tía Tô Ngạn bỗng nhiên dừng lại động tác. Kinh ngạc hướng tới Tiêu Trạch Á nhìn qua đi, chương 122 mỗi cái tuyển thủ nghỉ ngơi khu trang hoàng. Quy cách đều là giống nhau như đúc, trừ bỏ an toàn khoa nhân viên công tác. Ai cũng không thể ở giữa tùy ý ra vào, thi đấu tiến hành đến càng nhiều. Nghỉ ngơi khu sở thừa nhân số liền càng ít, hiện giờ to như vậy hành lang bước vào đi. Đã lặng ngắt như tờ, hạt tía Tô Ngạn tham gia xong yến hội. Khó có thể kiềm chế chính mình kích động, chờ hộ tống người một nhà xoay người rời đi. Lập tức liền gõ vang lên Đỗ Lỵ phòng môn, chỉ tiếc rõ ràng đã đến đêm khuya. Lại không người theo tiếng, hạt tía Tô Ngạn lực hiện nghi hoặc lúc này. Có cái phụ trách tuần tra ban đêm nữ khoa viên đi ngang qua. Lạnh như băng mà nói. Nàng bị đưa đi làm phẫu thuật, hạt tía Tô Ngạn nghi hoặc. Cái gì giải phẫu? Công ty bác bỏ nàng lui tái yêu cầu. Nữ khoa viên trả lời thực đáng sợ. Cho nên vì nắm chặt thời gian, phải chạy nhanh cho nàng làm giải phẫu. Ở điên cuồng hiệu cầm đồ phó bản chung, Đỗ Lỵ không có chuộc lại chính mình thể lực cùng vận thế. Cho nên, hạt tía Tô Ngạn không dám tin tưởng. Nhưng, kia rốt cuộc chỉ là trò chơi mà thôi a. Đùa thật, đối mặt toàn cầu thi đấu, chẳng lẽ quy tắc còn cố tình nói dối sao? Nữ khoa viên hỏi lại, ý thức được hắn cùng Đỗ Lỵ quan hệ hảo, lại an ủi, bất quá, chỉ là sửa hạ nàng não nội nhổ trồng chip may mắn giá trị số liệu. Thể lực loại đồ vật này trực tiếp ăn gen dược vật liền có thể suy yếu. Lại rèn luyện thì tốt rồi. Giải phẫu không có gì nguy hiểm, hạt tía Tô Ngạn tâm tình trầm trọng. Chính là, lịch thi đấu như thế khẩn trương. Nào có cơ hội lại rèn luyện. Lily không có vận khí. Tiến trò chơi thực dễ dàng thua, nữ khoa viên đạm cười. Tuy rằng thực đáng thương, nhưng ngươi trái lại ngẫm lại. Chính mình thắng suốt bởi vậy mà gia tăng. Không phải thực hảo sao? Dứt lời. Nàng thế nhưng tàn khốc mà rời khỏi, hạt tía Tô Ngạn thất hồn lạc phách mà đứng ở tại chỗ. Vừa mới trở về kích động tâm tình cũng hóa thành bọt nước. Đáy mắt thậm chí nhiều vài phần hận ý, ở một cái khác tuyển thủ sinh hoạt khu chung trong ký túc xá. La Hy cùng Tây Vũ đang ở sóng vai dựa vào cũng không rộng mở mép giường. Nương thoát ly theo dõi cơ hội. Nhỏ giọng nghị luận đêm nay việc Tây Vũ thực bất an mà dò hỏi. Ngươi có thể nhớ tới về Tiêu Trạch Á bất luận cái gì ký ức sao? Từ gặp được hắn, ngươi cả người liền rất không thích hợp nhi, việc đã đến nước này. La Hy đương nhiên đối hắn thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Không thể, chỉ là loại rất cường liệt trực giác. Ta nhận được hắn, Tây Vũ không dám nói chính mình đồng dạng cũng có loại này trực giác. Yêu sầu mà lâm vào trầm mặc, La Hy cười khổ. Ta và ngươi không giống nhau. Ta ký ức thật chỉ giới hạn trong vân đài. Trừ bỏ, ta lặp lại mơ thấy quá ngươi, kỳ thật lời này ở mới vừa nhận thức không lâu khi hắn cũng nói qua. nhưng hôm nay tâm tình không giống nhau. Tây Vũ không khỏi mỉm cười. Ngươi đến tột cùng mơ thấy quá cái gì? La Hy trầm mặc một lát, cầm tay hắn, chỉ có hai việc, một cái là ta bị nhốt ở hỏa hoạn, chung quanh một người đều không có. Cuối cùng là ngươi tới cứu ta, lại bị thiêu đốt xà nhà tạp chúng sau eo. Một cái là chúng ta cùng nhau chơi trò chơi. Nhưng cụ thể sự tình hoàn toàn khâu không đứng dậy, Tây Vũ chớp chớp mắt. Có thể hay không hỏa hoạn cũng là trong trò chơi phát sinh sự đâu. La Hy lắc đầu, trò chơi hình ảnh chung ngươi. Tóc rất dài, biểu tình cũng thực ngạo mạn. Nhưng hỏa hoạn chung ngươi cùng hiện tại không sai biệt lắm. Ta phân biệt đến ra tới, lúc này cảnh trong mơ nhân vật chính Tây Vũ cũng trả lời không ra cái gì. Sau một lúc lâu mới nghi hoặc nói. Chính là, người từ trước là sơ cấp chủ bá. Sao có thể cùng chuyên gia chủ bá cùng nhau chơi trò chơi đâu? Bài vị chênh lệch sẽ lớn như vậy sao? La Hy thở dài. Rất ít phát sinh, Tây Vũ trầm mặc, La Hy rũ mắt. Tính, trước không nghĩ này đó có không? Ta chuẩn bị hoa chút thời gian xâm lấn an bảo hệ thống. Khống chế được theo dõi lúc sau. Lại có thể mở ra vân đài môn. Chúng ta liền ly tự do càng gần một bước. Tây Vũ ở phương diện này giúp không đến hắn cái gì. Chỉ có thể gật gật đầu. Hôm nay rời đi khi. Hạt tía Tô Ngạn rõ ràng có chuyện muốn nói. Không biết như thế nào mới có thể nhìn thấy hắn. La Hy đạm cười. Không vội. Gần nhất công ty tuyên truyền hoạt động không ít. Cố tình tìm hắn ngược lại dẫn người hoài nghi. Dứt lời hắn giơ lên máy tính. Chớp chớp mắt Tây Vũ nhìn đến mặt trên biểu hiện ra ba cái công ty tên. Khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? La Hy cười lạnh. Duy trì Triệu Trúc Xanh tài khoản. Sau lưng đều chịu bọn họ khống chế. Đây là ta tiệc tối khi trộm dùng khách nhân võng điều tra ra. Bất quá này đó công ty là làm cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tây Vũ vuốt cằm tự hỏi một lát. Không biết Lâm Tổng có nguyện ý hay không giúp chúng ta, La Hy cũng không phản đối. Có thể thử xem, hắn không lý do giúp chúng ta lại giúp Triệu Trúc Xanh. Rất Triệu Trúc Xanh có khác một thân, Tây Vũ tiếp tục trầm tư đáp ứng, La Hy nhịn không được xoa xoa. Hắn đầu, hảo, ngủ đi, ta muốn đem theo dõi liên tiếp thượng, Tây Vũ lúc này mới hoàn hồn. Ấn Tiểu Thất nằm hồi ổ chăn, mà La Hy cũng tận lực khôi phục đoạn liền trước tư thế. Bay nhanh click mở khống chế phòng theo dõi nhanh và tiện thao tác, quanh thân tức khắc lâm vào an. Tĩnh, so với trong trò chơi huyết vũ tinh phong. Kỳ thật ở Vân Đài làm như vậy kích thích sự tình. Ngược lại càng giống trò chơi. Hết chương.